Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 393, Đan Dô tính toán. Thời gian trở lại vài phút trước. Hưu, bành, bành, bành, thâm trầm trong màn đêm bỗng nhiên nở rộ tia lửa chói mắt. Nháy mắt hấp dẫn trông coi tại bên ngoài Uchiha tộc địa ninja chú ý. Đồng dạng bừng tỉnh làng lá bên trong các đại gia tộc. Trong khoảnh khắc, vô số ninja rất có ăn ý hóa thành lao vùn vụt bóng đen. Hướng về Hokage cao ốc tập hợp. Hokage cao ốc sân thượng. Mặc ngự thần bào Sarutobi Hiruzen ngửa đầu nhìn lên bầu trời lấp lánh đạn tín hiệu. Lông mày xít sao nhíu lại. Bạch, một đạo tiếng xé gió về sau. Danzo hiện thân đến sân thượng. Hiruzen, ta đã sớm nói không nên tin tưởng Uchiha Itachi. Hắn chưa hề tin tưởng qua Uchiha Itachi. Cũng đã sớm làm tốt tất cả chuẩn bị. Nếu như chờ Uchiha nhất tộc ninja thoát ly tộc địa. Điên cuồng như vậy bọn họ tất nhiên sẽ hủy diệt Konoha. Vì Konoha, hạ lệnh đi. Đang lúc nói chuyện, hắn âm trầm một mắt bên trong ám mang lập lòe. Thanh âm khàn khàn giống như ác ma nói nhỏ. Sarutobi Hiruzen không có để ý đồng bạn hình tượng. Hắn lúc này trong lòng 10 phần do dự. Còn không có lập xuống quyết tâm. Uchiha nhất tộc là Konoha chân chính gia tộc quyền thế. Tinh anh ninja số lượng rất nhiều. Chiến lực cực mạnh. Tại làm thật đầy đủ chuẩn bị xuống. Uchiha hoàn toàn có năng lực cùng thôn đánh nhau chết sống. Hắn tự tin thôn có khả năng lấy được thắng lợi. Nhưng cái này nhất định phải là toàn bộ thôn cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực. Nếu không, chỉ là lấy hắn nắm giữ ám bộ. Chưa chắc có năng lực tiêu diệt Uchiha nhất tộc. Mà còn, liền tính hủy diệt Uchiha nhất tộc. Cũng tất nhiên sẽ làm Konoha nguyên khí đại thương. Bởi vậy, nhiều năm như vậy hắn một mực kiên trì lấy Uchiha đối phó Uchiha nguyên nhân. Chẳng qua hiện nay xem ra, Uchiha Itachi không có tác dụng lớn. Cũng chưa hoàn thành hắn phân phó nhiệm vụ. Thở dài, hắn rút đi trên thân ngự thần bào. Lộ ra hắn đã sớm mặc xong áo giáp. Sau đó triệu hoán ra Emma. Vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải giải quyết Uchiha nhất tộc vấn đề. Konoha cần chính là dung nhập Konoha Uchiha, mà không phải áp đảo Konoha Uchiha. Ánh mắt nhìn chằm chằm Uchiha tộc bầu trời đêm. Sarutobi Hiruzen âm thanh lạnh lùng nói. Shikaku, Nara Shikaku nói. Tại, ngữ khí của hắn có chút bất đắc dĩ. Hắn không một chút nào hy vọng nội chiến. Sarutobi Hiruzen không nhìn hắn dị dạng. Nói thẳng, thông báo triệu tập tín hiệu. Tập kết tốt trong thôn thượng nhẫn về sau. Dẫn đầu bọn họ tiến về Uchiha tộc địa biên giới tập hợp. Nara Shikaku gật đầu tuân mệnh. Vâng, sau đó Sarutobi Hiruzen lần thứ hai chỉ huy. Ám bộ đuổi theo xuất phát. Không có mệnh lệnh của ta không được hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, Sarutobi Hiruzen trực tiếp xách theo Emma hóa thân kim cô bổng hướng Uchiha tộc địa tiến đến. Danzo cũng lách mình đuổi theo. Nháy mắt, từng cái trên người mặc trang phục gánh vác lưỡi dao ám bộ theo Hokage lâu bốn phía. Nhảy lên ra, vây quanh Sarutobi Hiruzen cùng Danzo hướng Uchiha tộc địa xuất phát. Uchiha tộc địa bên trong, Fugaku mang theo tập hợp tộc nhân ngược sát tiến vào tộc địa căn bộ ninja. Đúng vậy, ngược sát, Fugaku trong lòng biết tạo thành bây giờ cục diện chính mình khó từ tội lỗi. Áy náy đến cực điểm hắn không có lại ẩn giấu thực lực. Không có sử dụng chính mình Mangekyo, vạn hoa đồng, đồng thuật, nhưng bằng vào Mangekyo, vạn hoa đồng. Nhãn lực phóng ra Serinian đồng thuật đã quét ngang thượng nhẫn. Đối đầu những này căn bộ ninja, hắn trên cơ bản đều là một ánh mắt liền miểu sát. Mà người kế nhiệm từ tộc nhân tàn nhẫn đem bọn họ sát hại. Obito cùng Uchiha Itachi hai người đã giết không ít tộc nhân. Nam nữ lão ấu đều có. Căn bộ ẩn núp đi vào ninja cũng có xuất thủ. Bởi vậy, từng cái tập hợp tới ninja ở trên đường đều thấy được không ít chết thảm trên phố tộc nhân. Lúc này trong lòng của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ. lòng tràn đầy bị giết chóc tràn ngập. Một đầu đại đạo bên trên, hai cái ám bộ ăn mặc ninja, một cái chân đã bị kunai xuyên qua. Ngồi dưới đất dùng hai tay đẩy chính mình lui lại. Nhìn xem mắt bốc hồng quang tóc dài Uchiha ninja theo nhẫn cụ trong bọc rút ra mà đến kunai. Mặt nạ rơi ám bộ trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Đừng, đừng tới đây a, Uchiha, các ngươi muốn phản thôn sao? Ta là Hokage đại nhân lệ thuộc trực tiếp ám bộ. Các ngươi giết chúng ta cùng phản thôn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uchiha Tetsuho không có trả lời. Chỉ là một chi lại một chi ném kunai. Phốc, phốc, phốc, Uchiha ném kunai tự nhiên cực kỳ tinh chuẩn. Tinh chuẩn tránh đi hai tên ám bộ toàn bộ chỗ hiểm. Trên người bọn hắn lưu lại một đao lại một đường vết thương. Hắn tự nhiên không phải biến thái. Nhưng mà đối với hai cái này ám bộ, hắn chỉ muốn cho hai người thống khổ nhất tra tấn. Tại hắn vừa rồi trục xuất ám bộ quá trình bên trong. Nhìn thấy cái này hai tên ám bộ đối với tộc nhân giết chết đối phương mẫu thân. Sau đó tại tộc nhân thức tỉnh thời điểm cướp đoạt tộc nhân Serinian. Dạng này ác ma hành vi để hắn giận không nhịn nổi. Cho nên hắn không có cho cái này hai tên ám bộ một cái thống khoái. Theo vết thương trên người biến nhiều, hai cái ám bộ âm thanh trở nên càng ngày càng khàn khàn. Sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng tái nhợt. Rất nhiều sói mòn huyết dịch mang đi trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh lực. Thấy thế, Uchiha Tetsuho âm thanh lạnh lùng nói. Tiện nghi các ngươi. Đang lúc hắn chuẩn bị kết thúc hai người sinh mệnh, tiến đến địa phương khác chi viện thời điểm, chợt nghe lưỡi dao phá không âm thanh. Bằng vào bản năng của thân thể phản ứng, Tetsuho hướng một bên nhanh chóng nhảy lên, để lượn vòng Shuriken theo bên cạnh bắn qua. Làm hắn không nghĩ tới chính là, Shuriken công kích chỉ là đợt thứ nhất, hắn còn chưa rơi xuống đất. Một đạo to lớn dòng nước từ không trung đối với hắn mãnh liệt mà đến. Ầm vang bộc phát dòng nước đụng phải không có chuẩn bị Tetsuho. To lớn xung kích một hơi đem hắn vọt tới bên cạnh trên tường đá. Đem tường đá vỡ nát. Đáng chết. Nhanh chóng theo dòng nước bên trong một lần nữa điều chỉnh tốt cân bằng đứng lên. Tetsuho nhìn hướng hai cái ám bộ vị trí. Chỉ thấy từng cái ám bộ hiện thân tại bốn phía tường rào cùng trên mái hiên. Cùng lúc đó, một cái hai cái ám bộ nhảy tới thoi thóp ám bộ bên cạnh. Thi triển chữa bệnh nhẫn thuật đối hắn cứu chữa. Mắt thấy hai cái ám bộ muốn thoát khỏi nguy hiểm. Tetsuho trực tiếp hướng bọn họ ném hai cái kunai. Keng, keng, nháy mắt. Một cái tóc bạc ám bộ lách mình đến trước người bọn họ. Cầm ngược kunai đem hắn ném kunai đập bay. Xem Tetsuho còn muốn xuất thủ. Kakashi lạnh giọng uy hiếp nói. Uchiha Tetsuho, xem như bộ cảnh vụ đội trưởng, người cũng dám ra tay với ám bộ. Các ngươi Uchiha muốn phản thôn sao? Hắn thực sự nghĩ không ra Uchiha Tetsuho vì sao điên cuồng như vậy. Chẳng lẽ Uchiha muốn phản thôn tin tức là thật? Tetsuho dùng ánh mắt cừu hận nhìn về phía ở đây tất cả ám bộ. Bao quát Kakashi, phải thì như thế nào? Các ngươi không phải là đến tiêu diệt chúng ta sao? Bọn họ vốn là chuẩn bị làm phản. Bây giờ Konoha tất nhiên động thủ trước. Đúng vẫn là người già trẻ em. Vậy bọn hắn phản loạn thì đã có sao? Kakashi nghe vậy con ngươi thít chặt. Hắn không nghĩ tới sự tình thật phát triển thành không muốn nhất muốn nhìn thấy kết quả. Bạch, bạch, bạch, lại là liên tiếp không ngừng tiếng xé gió. Kakashi xung quanh lại rơi xuống hơn 10 đạo bóng dáng. Sau đó càng ngày càng nhiều ám bộ xuất hiện. Cùng lúc đó, Tetsuho sau lưng cũng xuất hiện cái này đến cái khác mắt đỏ Uchiha tộc nhân. Đỏ tươi ánh mắt đem bọn họ chèn ép giống như trong địa ngục đi ra ác ma. Đệ tam sách theo kim cô bổng. Cùng Danzo vượt ra khỏi mọi người. Fugaku, các ngươi Uchiha thật chuẩn bị phản thôn sao? Uchiha trong đám người. Fugaku đồng dạng đi tới tộc nhân phía trước. Hokage đại nhân, xin giải thích một chút ngài ám bộ tại sao lại xuất hiện ở Uchiha tộc địa. Đồng thời đối lão nhân cùng hài tử vung xuống dao mổ. Mặc dù Aozora đối hắn làm cam đoan, nhưng hắn vẫn là cố gắng muốn vì gia tộc lưu thêm một điểm sinh cơ. Vì thế, hắn cố gắng đè nén trong lòng căm giận ngút trời. Như cũ bảo trì chuyện này đối với Sarutobi Hiruzen tôn kính. Sarutobi Hiruzen nghe vậy biến sắc, hung hăng chừng bên cạnh Danzo một cái. Hắn nháy mắt biết chính mình cái này đồng bạn lại cõng hắn xuất thủ. Sarutobi Hiruzen miễn cưỡng nói, đây chỉ là hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Danzo liền ngắt lời hắn. Người quá ngây thơ, Hiruzen. Hắn nhìn trước mắt bốc lên hồng quang Uchiha tộc nhân, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bây giờ còn có thể thỏa hiệp? Hôm nay ngươi thả qua bọn họ, ngày mai chuẩn bị sẵn sàng Uchiha liền sẽ đối Konoha phát động chiến tranh, đối Konoha tạo thành càng lớn nguy hại. Theo Danzo âm thanh rơi xuống, bốn phía ám bộ cả đám đều nắm chặt trong tay binh khí, chỉ chờ Sarutobi Hiruzen ra lệnh một tiếng. Đối diện bọn họ Uchiha các tộc nhân cũng không che giấu chút nào tản ra sát ý của mình. Trong mắt toát ra ánh mắt trở nên càng thêm đỏ tươi. Trong khoảnh khắc, không khí bên trong phảng phất đều lan tràn một cỗ nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Lăng lệ sát cơ như gió lạnh thấu xương vào thịt. Tại song phương sát ý không ngừng kéo lên thời điểm, Danzo có chút lui về phía sau một bước, đem chính mình núp ở bóng tối bên trong. Mặc dù không cách nào không tổn hao gì hủy diệt Uchiha nhất tộc từ đó dành cho nhiều Sharingan. Thế nhưng kích thích Uchiha phản loạn với hắn mà nói đồng dạng là chuyện tốt. Trận chiến này vô luận thắng bại, trong thôn lớn nhất gia tộc quyền thế làm phản, thân là Hokage Sarutobi Hiruzen khó từ tội lỗi. Về sau, chính là hắn đăng lâm Hokage đệ ngũ thời cơ tốt nhất. Mặc dù sau trận chiến này Konoha sẽ suy yếu một đoạn thời gian, nhưng có hắn lãnh đạo, Konoha chắc chắn khai sáng trước nay chưa từng có huy hoàng. Đến lúc đó, hắn sẽ hướng tất cả mọi người chứng minh, hắn mới là thích hợp nhất Hokage vị trí nam nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.